Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, chiến lôi động. Ngày hôm sau, cứ như vậy trôi qua, viêm tộc trong tộc hết thảy đều chuẩn bị gần đủ rồi. Đại hội, liền muốn bắt đầu rồi. Viêm giới, trong diễn võ trường, Hỏa Huyền mang theo hỏa chỉ đến nơi này. Lúc này trên quảng trường sớm đã có không ít người, đoàn người tổng cộng chia làm vài cái lẻ loi tán đoàn thể, từng người rải rác ở quảng trường bốn phía, mỗi cái châu đầu ghé tai, thảo luận cái gì. Hỏa Huyền không muốn gia nhập bọn họ đồng thời thảo luận. Hắn đàng hoàng mang theo hỏa chỉ tìm một vị trí, cùng đợi đại hội bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, đại hội cũng bắt đầu rồi. Đại hội từ từ trong tiến hành, trong đó cũng ra không nhỏ nhạc đệm. Linh tộc bên trong dĩ nhiên xuất hiện một thiên tài thiếu nữ. Thực lực đó dĩ nhiên không kém gì hỏa chỉ. Cuối cùng nếu không hỏa chỉ trong tay có hồng liên nghiệp hỏa, nói không chắc thật sự thất bại ở trên tay nàng. Linh tộc ở huyết mạch khô kiệt tình huống còn có thể xuất hiện như thế một thiên tài. Này đến là để Hỏa Huyền rất kinh ngạc. Nếu như linh tộc tương lai không có bị hồn tộc tiêu diệt, phòng trừng nàng rất có thể sẽ dẫn dắt linh tộc hướng đi phục hưng. Theo đại hội cuối cùng thắng đều đâu vào đấy tiến hành. Cuối cùng thắng được 4 người chính là Lôi Động, Hỏa Huyền, Cổ Thanh Dương, Dược Tinh Cực. Sau đó Lôi Động đánh bại Cổ Thanh Dương, mà Hỏa Huyền cũng không có bất cứ hồi hộp gì đánh bại Dược Tinh Cực. Đón lấy đến phiên Hỏa Huyền cùng Lôi Động rất đúng quyết. Viêm tộc hy vọng tất cả Hỏa Huyền trên người. Nhìn thấy giữa trường hết thảy viêm tộc ánh mắt của người hội tụ ở trên người mình, Hỏa Huyền trong lòng không tên cảm nhận được một trận áp lực nặng nề. Hỏa Huyền, 5 năm trước, ngươi đánh bại ta, để ta Lôi tộc bị còn lại gia tộc cười nhạo ròng rã 1 năm. Phong thủy luân chuyển, năm nay ta cũng phải ngươi viêm tộc nếm thử bị cười nhạo tư vị. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Nhiều lời vô ích, động thủ đi, Lôi Động nói xong. Lập tức bàng bạc đấu khí lôi đình tự trong cơ thể hắn dâng trào mà ra. Đấu khí bao vây lấy nắm đấm, hướng Hỏa Huyền đánh tới. Đối mặt Lôi Động cú đấm này, Hỏa Huyền cũng không trốn đóng. Hắn đem thực lực của tự thân áp chế đến tam tinh đấu hoàng sau, trực tiếp cứng ngắc giang Lôi Động công kích. Ở quán tính dưới, cường đại xung kích khiến cho hai bên đều bị đẩy lùi 10 mấy mét sau mới dừng lại. Kỳ thực nếu như Hỏa Huyền sử dụng toàn lực nói, Lôi Động nhất định thua rất thảm. Dù sao một tam tinh đấu hoàng cùng một bát tinh đấu hoàng sự chênh lệch vẫn là rất lớn. Có thể mình và Lôi Động đánh cược. Khi đó Lôi Động không rõ ràng chính mình chân thật thực lực. Như vậy thắng Lôi Động sẽ hiện ra chính mình rất vô lại, bắt nạt người ta, lôi long sát. Lôi Động chợt sắc mặt ngưng trọng cấp tốc biến hóa thủ ấn. Một đạo có tới 100 trượng khổng lồ ánh chớp trụ nhất thời dâng trào mà ra. Chợt lên đỉnh đầu hóa thành một điều xoay quanh gào thét lôi long. Phía chân trời ánh bạc lấp lóe. Ở đây dưới ánh mắt mọi người nhìn kỹ, Raymond phun trào, lôi long mang theo tức giận rít gào, trực tiếp mạnh mẽ hướng về Hỏa Huyền thân thể đánh tới. Tinh hỏa liệu nguyên, cảm thụ lấy chu vi này tràn đầy trời đất vọt tới khủng bố lôi điện. Hỏa Huyền thần sắc cứng lại, chu vi hỏa thuộc tính bắt đầu ngưng tụ. Vừa mới bắt đầu hỏa thuộc tính chỉ ngưng tụ thành một điểm hào quang màu đỏ thắm. Có thể trong phút chốc, hỏa thuộc tính năng lượng liền ngưng tụ thành một năng lượng khổng lồ quả cầu lửa. Một đỏ một ngân lượng nói kịch liệt ánh sáng lẫn nhau va chạm. Từng người chiếm cứ nửa bầu trời tế, rất nhiều thực lực không mạnh, dồn dập bị mãnh liệt sóng năng lượng chấn động ngất đi. Hỏa Huyền, một chiêu phân thắng thua đi, cứ đến đi. Sấm vang chớp giật, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên xuất hiện tảng lớn mây đen, tiếng sấm không ngừng từ trong mây đen truyền ra, lôi điện ở trong lôi vân ngưng tụ, cuối cùng ở lôi động ngay phía trên hình thành từng đạo khổng lồ chớp. Khổng lồ chớp ở trên trời không ngừng vặn vẹo biến hóa. Tựu như cùng ngân xà loạn vũ, hỏa huyền ca ca cẩn thận a. Ở phía dưới hỏa chỉ lo âu hô, chiêu này sấm vang chớp giật nhưng là lôi tộc mạnh nhất đấu kỹ một trong. Uy lực của nó có thể so với thiên giai đấu cấp. Đây cũng không phải sinh tử quyết đấu. Lôi động cái tên này, tại sao phải sử dụng mạnh mẽ như vậy đấu kỹ? Hỏa huyền ở trong lòng hung hăng đem lôi động cố sức chửi một trận. Chợt cho gọi ra bát hoang phá diệt diễm cùng cốt linh lãnh hỏa. Chợt, đang lúc mọi người nhìn kỹ, đem hai đóa dị hỏa chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Hỏa huyền, ngươi mau dừng tay, ở đây viêm tộc trưởng lão thấy thế quát lên. Điên rồi, hỏa huyền nhất định là điên rồi. Trên sân xuất hiện dị biến. Để ánh mắt mọi người đều rơi vào hỏa huyền trên người. Hỏa quý nhìn trên sân hỏa huyền, không khỏi vì là hỏa huyền níu chặt tâm. Một loại dị hỏa lực lượng, chính là có thể làm cho đấu hoàng cường giả kiêng kỵ. Nếu là hai loại dị hỏa vò hợp lại cùng nhau, nếu là nổ tung, đến thời điểm uy lực nổ tung, vậy tuyệt đối sẽ là tăng gấp đôi tăng lên dữ dội. Hỏa huyền từ phần quyết vận chuyển ra từng tia một đấu khí. Rót vào hỏa diễm đoàn bên trong. Theo đấu khí rót vào, nguyên bản hai đám xung khắc như nước với lửa hỏa diễm. Chợt bắt đầu lẫn nhau giao hòa. Cuối cùng chậm rãi ngưng tụ thành một chỉ có to bằng bàn tay màu trắng đen hoa sen. Thấy thế, hỏa huyền mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới lần thứ nhất ngưng tụ Phật nộ hỏa liên dĩ nhiên thành công. Hắn, dĩ nhiên thành công. Trận dưới mọi người còn có các tộc trưởng lão từng cái kinh ngạc nhìn hỏa huyền. Hỏa huyền hắn dĩ nhiên lần thứ hai lật đổ mọi người nhận thức. Đem nguyên bản hai loại tuyệt đối không thể dung hợp dị hỏa. Dĩ nhiên cho dung hợp. Hỏa huyền, ngươi tiếp chiêu đi. Lôi động từ trong rung động phản ứng lại đây, khống chế được giữa bầu trời từng vệt cuồng bạo lôi điện, hướng về hỏa huyền đánh tới. Lôi động, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Hỏa huyền trong tay trắng đen hỏa liên ở trên bầu trời xẹt qua một đạo quỹ tích cùng lôi động sấm. Vang chớp giật chạm vào nhau cùng nhau, đinh tài nhức óc tiếng nổ mạnh, đang diễn vũ trên sân bên trên vang lên. Tính chất hủy diệt năng lượng, tùy ý địa tịch cuốn lấy bốn phía, sấm vang chớp giật cùng Phật nộ hỏa liên hai người đều là lực phá hoại cực cường chiêu thức. Ở hai người rất đúng chạm bên dưới, toàn bộ diễn võ trường trong nháy mắt bị nổ ra một 10 mét sâu to lớn hố to. Hỏa huyền cùng lôi động đây là đồng quy vu tận, nhìn to lớn hố to, đây là mọi người trong nội tâm duy nhất ý nghĩ. Lúc này một bóng người từ to lớn trong hồ lớn bay ra. Chính là hỏa huyền. Hỏa huyền bay ra to lớn hố to sau liền lập tức ngồi sập xuống đất. Từng ngụm thở hổn hển. Hỏa huyền lúc này nhìn qua hết sức chật vật. Nguyên bản một thân màu đen bào phục. Đã thay đổi rách tả tơi. Cả người đều có vẻ hôi đầu thổ kiểm. Ho khan một cái. Giờ khắc này hỏa huyền bắt đầu kịch liệt ho khan, nương theo lấy tiếng ho khan kịch liệt, từng tia một máu tươi, từ khóe miệng hắn tràn ra. Hỏa huyền bây giờ thân thể cường độ có thể không pháp gặp sấm vang chớp giật công kích cùng Phật nộ. Hỏa liên nổ tung sau dư âm. Hỏa huyền ca ca, ngươi thế nào rồi? Nhìn thấy hỏa huyền liền máu đều ho ra đến rồi. Hỏa chú ý lập tức khẩn cấp liệu liệu chạy tới. Hỏa vĩ lập tức từ trong nạp giới lấy ra mấy viên đan dược chữa trị vết thương. Tự tay đút cho hỏa huyền ăn vào. Hỏa chú ý nước mắt mông lung nói. Hỏa huyền ca ca, ngươi có thể ngàn vạn không thể có chuyện sao? Nha đầu, hỏa huyền ca ca, mệnh cứng rắn đây. Điểm ấy thương nghỉ ngơi một hồi là không sao rồi. Hỏa huyền nhẹ giọng an ủi, an ủi thập hỏa chỉ sau. Hỏa huyền hướng về phía lôi tộc mọi người hô. Uy, lôi động hắn bây giờ còn nằm ở trong hầm. Các người sẽ không định đem hắn kéo lên sao? Nghe vậy, lôi tộc đi theo một trưởng lão phản ứng lại đây. Lập tức bay vào to lớn trong hồ lớn đem ngất lôi động ôm đi ra. Lôi động bị thương có thể so với hỏa huyền còn nghiêm trọng. Lôi tộc trưởng lão vội vàng từ trong nạp giới lấy ra một viên phản mệnh đan. Đốt tới lôi động trong miệng. Phản mệnh đan là thất phẩm đan dược. Có đan dược này, chỉ cần không phải bị người trực tiếp chém đầu hoặc đập vỡ tan tim, như vậy ăn vào viên thuốc này liền vẫn như cũ còn có thể sống mệnh. Theo lôi động bị đi theo lôi tộc mọi người mang đi. Đại hội cũng kéo xuống màn che. Các đại gia tộc mỗi một người đều đã rời đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.